Một cái tiểu họa sư, chương 32, góc truyện audio.com, Vân Khải 3 năm, 363 ngày lặng lẽ trôi qua còn sót lại 2 ngày cuối cùng. Tháng chạp ngày thứ 29, đêm giao thừa, Liễu Mẫu kiên quyết không cho cự tuyệt đem Trừ Hồi đuổi ra phòng bếp, Liễu Tử Khinh nhìn người không tình nguyện rời đi, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Liếc mẫu thân một cái, nàng yên lặng làm lơ ánh mắt không cam lòng rời đi của Trừ Hồi cùng Liễu Thị bao sủi cảo. Nhân sủi cảo mang theo hương liệu vẫn là người nọ điều chế, nếu không phải như vậy, nàng khả năng sẽ thật sự lưu lại Trừ Hồi, rốt cuộc mẫu thân trù nghệ, nàng cũng không dám khen tặng. Liễu Tử Khinh cúi đầu nhẹ bao sủi cảo, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Trừ Hồi rảnh rỗi không có việc gì, nghe hết đợt này đến đợt khác tiếng pháo, nàng ngo ngoe dục dịch tìm được. Chuỗi pháo hồng mấy ngày trước thấy, sau đó cẩn thận buộc trên một cây gậy gỗ, khơi gậy gỗ, lại phát hiện cánh tay mình không đủ dài, gần quá lại có điểm sợ. Đang lúc nơm nớp lo sợ, trong phòng bếp truyền đến thanh âm Liễu Thị, ăn cơm thôi. Vị thượng thư phu nhân này cũng không lớn tiếng nói chuyện, khi sinh hoạt đột biến, mỗi ngày nghe láng giềng thôn quê kêu gọi thế nhưng cũng sẽ làm tốt cơm, sang sảng kêu một tiếng, làm cho trong phủ thêm vài tia ấm áp pháo hoa. Trừ Hồi nghe tiếng quay đầu, lúc xem đến Liễu Tử Khinh kia, mắt sáng rực lên, Tử Khinh tới. Liễu Tử Khinh giống như thị hiềm, quay đầu đi, người ngớ ngẩn như vậy nàng không nghĩ để ý tới, lập tức bưng một chén sủi cảo trở lại phòng khách, sau đó lại về tới phòng bếp lại mốc một chén, toàn bộ hành trình hết sức chuyên chú qua lại, phảng phất không phát hiện người. Ngốc đứng trong viện, Liễu Mẫu nhìn nữ nhi tinh thần đạm mạc trong lòng cười trộm, trên mặt lại là một bộ trịnh trọng nói, đây là phong tục đêm giao thừa, Khinh Nhi mau đi giúp Trừ đại ca đi. Liễu Tử Khinh gật đầu đồng ý, đi đến trong viện, nhìn động tác người nọ, nàng thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Trừ Hồi chờ mãi, cuối cùng đem người chờ tới, nàng đem gậy gỗ nhét vào tay Liễu Tử Khinh, dặn dò nói, Tử Khinh ngươi nhất định phải cầm chắc, chờ ta chạy đến phòng bếp bên kia, sau đó lập tức liền tới thay ngươi. Ân, Trừ đại ca tiểu tâm chút, yên tâm, ta thực am hiểu. Sau đó, chỉ thấy Trừ Hồi thật sự như lời nàng nói, quyết đoán đốt lửa chỉ là... Trừ Hồi lấy vận tốc ánh sáng che lại lỗ tai chạy đến phòng bếp mới dừng lại bước chân, hít sâu hai khẩu, lúc đi ra cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng người nhìn, Tử Khinh vững vàng đứng, đôi tay giơ gậy gỗ, không chút nào sợ, hơi cảm thán, tiếng pháo liền ngừng. Liễu Tử Khinh quay đầu tới, Trừ đại ca không có việc gì, mau đi ăn sủi cảo đi, mẫu thân còn chờ đâu. Tử Khinh ngươi không sợ sao? Trừ Hồi theo bản năng hỏi, bước chân lấy cực nhỏ dừng một chút, Liễu Tử Khinh nhàn nhạt há mồm, sợ. Trừ Hồi sừng sốt, thật sự sợ sao, chẳng lẽ chính mình nhìn lầm rồi, người mới vừa rồi không hề sợ hãi cũng không phải Tử Khinh. Không có đối lập liền không có thương tổn, nàng nhìn thân ảnh Liễu Tử Khinh là lướt hấp dẫn, sau đó nâng lên cánh tay, suy nghĩ phiêu đãng, chính mình có phải yếu đi hay không, không biết có thể hay không thật ngầu ôm công chúa. Nghi hoặc chỉ tồn tại một giây đồng hồ, Trừ Hồi liền có đáp án, nàng cúi đầu uể oải thở dài, hai tay vô lực buông, thôi, vẫn là thành thành. Thật thật đi ăn sủi cảo đi. Bên này hòa thuận vui vẻ, phong cảnh rất hảo, hoàng cung phương xa lại phong vân quỷ quyệt phảng phất sắp sửa phát sinh chuyện, làm người khó có thể khống chế. Văn thần võ tướng ngồi đầy, ca vũ thái bình, quân thần cùng vui, tống thần đứng lên, sau đó quỳ lại nói, bẩm bệ hạ, vi thần ít ngày trước phụng hoàng mệnh thăm lão thái phó, trong lòng Ngô lão sốt ruột tuổi già sức yếu, lần này lão nhân gia cố ý dặn dò vi thần, ở tiệc trừ tịch thay hắn hiến một bức giang sơn đồ. Quốc gia chi chủ thân xuyên minh hoàng long bào, hốc mắt một trận thấm ướt, tiên hoàng bận việc triều chính, từ nhỏ Ngô lão bồi bên người hắn, hiện giờ mấy năm không thấy, khi vừa nhớ tới, như cụ có chút đau buồn, mau mau trình lên, để trẫm cùng chư khanh tới xem. Bức họa từ từ mở ra, vượt ngoài mọi người dự kiến chính là. Giang sơn đồ vô sơn vô thủy, tuy rằng phong cách mới lạ, họa sĩ tinh vi, nhưng cũng chỉ có thể tính là một bộ họa phố phường tốt nhất. Thấy mọi người khó hiểu, tống thần giải thích nói, thái phó phân phó vi thần, có mấy câu nhất định phải nói cùng thánh thượng, giang sơn gốc rễ là nhân, dân an thiên hạ định, tranh này vẽ ba tánh yên vui, đó là giang sơn bệ hạ muốn bảo hộ a. An đế ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn về phía chúng thần, phụ hoàng lúc còn trên đời thường xuyên dạy dỗ trẫm, xưa nay triều đình sợ nhất là nội loạn, ngoại loạn có thể lấy binh áp, nhưng nội loạn đâu, nếu quân thần không thể trên dưới một lòng, đó mới là giang sơn họa. Chấm tuổi nhỏ đăng cơ từng lo lắng trọng thần cầm giữ triều chính, khủng không thể phê duyệt tấu chương, bởi vậy lén đề nghị thái phó làm đại thần thảo luận chính sự thay xử lý. Tấu chương, thái phó cự tuyệt làm đại thần thảo luận chính sự, chỉ đáp ứng giúp chấm xử lý tấu chương, mỗi ngày lại cũng chỉ đề điểm vài câu, hiện giờ chấm mới hiểu được hắn khổ tâm. Dân là căn cơ của quốc, quân thần một lòng, mới có thể bảo hộ thiên hạ, truyền chỉ phóng thích người vô tội liên can đến Liễu thượng thư quan phục nguyên chức. Nhóm võ tướng hai mặt nhìn nhau lại không dám có dị nghị, Liễu Uẩn Khanh cùng Ngô Thái Phó quan hệ rất tốt, năm đó lấy Sài Lang làm quân địch, Mãnh Hổ làm chúng tướng, vốn cũng có thể lý giải, chỉ vì hắn giải thích không tốt một câu tướng quân đánh chó. Khiến chúng tướng không khỏe, sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, Liễu Uẩn Khanh là người khởi xướng, vì bức họa hổ lang tranh đấu kia, mà bị tai bay vạ gió, thánh thượng vì trấn an võ tướng, nhẫn nại lâu như vậy cũng nên cho người chịu khổ năm đó một cái công đạo. Lúc Liễu Uẩn Khanh ra tù sau cũng không có đi nhậm chức mà xin nghỉ tạm thời đi tìm thê nữ, cũng không biết thượng thư phu nhân có sao hay không, Liễu tiểu thư cũng là người tài mạo chắc tuyệt, lại bởi vậy mà lỡ hảo nhân duyên, thế sự A Tổng làm người thổn thức. Cửu huyện Tết Nguyên Tiêu, Ngô Thái Phó trong phủ nghênh đón một vị không tưởng được, tùy theo còn có một đạo thánh chỉ, đặc phong Thái Phó làm trung nghĩa bá. Thánh thượng săn sóc Thái Phó dưới gối không con, đặc ban môn sinh Trử Hồi làm nghĩa tử của trung nghĩa bá, hảo chăm sóc trung nghĩa bá. Trử Hồi sáng sớm bị gọi tới, quỳ trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Sau khi tiễn đi người truyền chỉ trong cung, Trử Hồi thấy Ngô Thái Phó chỉ lo nhiệt tình chiêu đãi khách nhân, bất mãn nói, sư phó Trử Hồi có câu không biết có nên nói. Hay không, Ngô Thái Phó quay đầu, vô tình nói, câm miệng, lại đây cho Liễu sư thúc chào hỏi một cái. Trử Hồi một hơi nghẹn trong ngực, ba chữ tiếng Anh ở trong đầu hiện lên, nàng hít sâu hai cái đi về phía trước hành lễ, Trử Hồi gặp qua Liễu sư thúc. Vị này khách quý Liễu sư thúc không phải người khác, đúng là Liễu Uẩn Khanh, hắn từng cùng Ngô Thái Phó bái nhập làm môn hạ, mấy người cũng lén xưng sư huynh đệ. Liễu Uẩn Khanh một bộ màu xám áo dài, vóc người thon gầy đứng ở kia, hắn tán thưởng nhìn Trử Hồi một cái, vốn là tìm thê nữ sốt ruột qua loa vài câu liền đi vào chính đề, cũng không biết phu nhân cùng Khinh Nhi rốt cuộc đi đâu. Mấy ngày nay, lão phu hàng ngày khó an a, Ngô Thái Phó an ủi vài câu, hai người liền mượn rượu tiêu sầu, Trử Hồi thấy mình bị làm lơ căm giận đi ra Ngô phủ. Ngô An đứng ở trước cửa trong lòng do dự muốn hay không nói câu đưa tiễn, nhưng nhìn Trử Hồi tức giận, hắn lựa chọn trầm mặc, làm nghĩa tử lão gia vốn là vô thượng vinh quang, Trử công tử như thế nào còn có điểm oán trách. Trử Hồi không rõ chân tướng, cứ như vậy dựa vào nghị lực chính mình về nhà. Sau cơm chiều, Tử Khinh, từ nay về sau chúng ta liền nhiều một cái nghĩa phụ. Liễu Tử Khinh nhíu mày, Trừ đại ca nói cẩn thận, Ngô Thái Phó quý vì trung nghĩa bá, ngươi nên cảm kích mới đúng, còn có, là ngươi nghĩa phụ, không phải chúng ta. Trừ Hồi khó hiểu nói, chúng ta không phải đã xác lập quan hệ sao, của ta chính là của ngươi a, đúng rồi, hôm nay còn thấy một cái Liễu Thượng Thư, nói là tới tìm thất lạc phu nhân cùng nữ nhi cũng không biết có hay không tìm được. Không nghe được đáp lại, Trừ Hồi nhìn về phía Liễu Tử Khinh biểu tình dường như đọng lại. Trong giây lát, người trước mắt hồng hốc mắt ngữ khí tràn đầy thật cẩn thận khẽ hỏi, Trừ đại ca ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Trừ Hồi nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên có điểm không biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ chính mình lại nói sai cái gì, của ta chính là của ngươi a, không phải câu này. Không phải câu này, kia còn có cái gì hào kích động a, Trừ Hồi khó hiểu nhìn người sắc mặt không còn bình tĩnh nữa, thấp thỏm thử nói, chẳng lẽ chúng ta không tính xác lập quan hệ sao? Cũng không phải câu này. Vậy đã không có, không phải còn có, ngươi còn nói Liễu Thượng Thư tới tìm phu nhân cùng nữ nhi. Trừ Hồi bừng tỉnh đại ngộ, Nga, ngươi nói câu này a, đúng vậy, có cái gì không đúng? Sao, một chữ cuối cùng còn không rơi xuống đất, người trước mặt liền xoay người rời đi. Chỉ chốc lát bên ngoài truyền đến tiếng cửa bị mở ra, nàng đi ra ngoài, liền nhìn đến hai mẹ con chuẩn bị rời đi. Liễu Tử Khinh vội vàng nói, Trừ đại ca trước nghỉ ngơi đi, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Cửa bị đóng lại, Trừ Hồi dại ra đứng tại chỗ, nàng giống như lại bỏ lỡ cái gì, một loại dự cảm xấu tràn ngập đáy lòng, dần dần ăn mòn người nàng. Bước chân không khỏi vội vàng lên, đẩy cửa ra nhìn bóng người mơ hồ nơi xa, nàng không chút do dự theo đi, đường càng đi càng quen thuộc chậm rãi, Trừ Hồi giống như minh bạch cái gì. Ngoài cửa Ngô phủ, nhìn Liễu thị mẹ con đi vào, Trừ Hồi mới ngừng lại, lẳng lặng đứng ở góc đường, nửa khắc đi qua, nàng xê dịch hai chân cứng đờ, gom lại quần áo, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. 15 phút sau, Ngô phủ đại môn mở ra tới một chiếc xe ngựa, lúc nàng thấy rõ người lên xe, liền đột nhiên xoay người. Lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất, không màng tay chân chết lặng, chạy vội về nhà. Cách chương.